Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, giết Liễu Tân Hoàn. Liễu Tân Hoàn giận không kềm được. Ngươi tại sao muốn như vậy đến hùng hổ dọa người? Thật muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách sao? Ngươi cái lão bất tử. Hắn cũng là khởi xướng hung ác đến. Ngươi nhất định phải ta chết nói. Vậy ta khẳng định cũng muốn giết chết ngươi. Lão bất tử, ngươi thật muốn liều cái đồng quy vu tận sao? Hắn lớn tiếng kêu lên. Có thể tu đến ngân linh tiên. Hắn khẳng định không thiếu huyết tính và tàn nhẫn. Nhưng là, chỉ cần có từng tia cơ hội, hắn đều không muốn chết. Hắn nhưng là ngân linh tiên. Chỉ cần đồng dạng có một thanh ngân linh tiên khí nơi tay, hắn hoàn toàn có thể thay đổi bại cục. Cho nên, hắn càng thêm không cam tâm. Thạch Hạo không để ý đến. Chỉ là xuất kiếm gấp hơn. Ngươi muốn ta chết, ta liền giết ngươi. Công bằng, phốp, phốp, phốp. Liễu Tân Hoàn trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương. Hắn mặc dù ra như ngân linh tiên kim, nhưng tại chân chính ngân linh tiên khí trước mặt đều sẽ bị chém bị thương. Huống chi Thạch Hạo trong tay hay là tiên vương khí, uy lực không biết muốn bá đạo bao nhiêu. Hắn hổ gầm một tiếng, cuối cùng là khởi xướng hung ác tới. Liều mạng, xoát, khi Thạch Hạo một kiếm lại chém tới thời điểm, hắn không tránh không né, mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cùng chết đi, trên mặt của hắn mang theo nhe răng cười. Có thể tu thành ngân linh tiên, hắn một đường không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió cùng tàn khốc. Tuyệt đối không thiếu liều mạng tinh thần, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không né, thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Chết đi, Liễu Tân Hoàn hai tay xuyên thẳng, phảng phất hai thanh hai lưỡi đao, bao vây lấy từng đạo ngân linh quy tắc, để hai tay của hắn như lưỡi dao. Cái này hoàn toàn có thể xuyên thủng bất luận cái gì một tên đồng giáp tiên thân thể. Phốp, tiên vương khí đâm đến, lưỡi kiếm sắc bén không gì không phá, tùy tiện liền xé mở Liễu Tân Hoàn thân thể, xuyên thẳng vào. Đáng sợ lôi đình chi uy đẩy ra, tạo thành không gì sánh được đến lực phá hoại. Liễu Tân Hoàn lại là cố nén đau nhức kịch liệt, hai tay tiếp tục cắm vào. Hắn chết, Thạch Hạo cũng đừng hòng sống. Đồng quy vu tận đi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ gặp Thạch Hạo trên thân có đóa đóa hoa sen nở rộ. Đây là Liễu Tân Hoàn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Hai tay của hắn đã là cắm đến trên hoa sen. Nhưng là, hoa sen này lại có kinh người phòng ngự hiệu quả. Để hai tay của hắn tựa như là phàm nhân tại cắm vại gạo. Tiến bộ gian nan, hắn liều đủ toàn lực. Thôi động hai tay, đồng, một đóa hoa sen lập tức bạo nát. Còn không có chờ Liễu Tân Hoàn mừng rỡ, đã thấy đóa hoa sen này đằng sau, thế mà còn có một đóa hoa sen nở rộ, vẫn như cũ tạo thành cường đại phòng ngự. Bành, bành, bành, hắn phá thứ hai đóa hoa sen, nhưng lập tức lại có thứ ba đóa xuất hiện, sau đó là thứ tư đóa. Khi hắn phá đến thứ năm đóa thời điểm, một thân chi lực cuối cùng là hao hết, tiên vương khí uy lực cũng bộc phát ra. Đối với hắn tạo thành kinh khủng phá hư, Liễu Tân Hoàn không khỏi trừng lớn hai mắt, ngân linh tiên khí đáng sợ như thế lực phá hoại sao? Theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần tránh đi yếu hại, dù là bị đâm trúng, vậy cũng không phải chí mạng. Nhưng mà, hiện tại hắn rõ ràng tránh đi yếu hại, vì cái gì một cỗ tính hủy diệt sát cơ tại thể nội sôi trào? Đem chính mình một bộ phận lại một bộ phận thân thể tịch diệt đâu. Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, tiên vương khí chi uy đã tập đến hắn hồn hải. Lúc này hắn cuối cùng là nhìn đến rõ ràng, chỉ gặp một mảnh cuồn cuộn lôi đình hướng về hắn tuôn đi qua. Uy thế kia đáng sợ đến không cách nào hình dung, tuyệt không phải ngân linh tiên khí. Đây là hoàng kim cấp bậc, thậm chí minh ngọc cấp bậc. Liễu Tân Hoàn lại không cách nào biết đáp án. Lôi đình đảo qua, nhẹ nhõm liền đem hắn hồn hải vỡ nát, linh hồn trong nháy mắt chôn vùi. Đồng, hắn lập tức thân thể mềm nhũn, ngã xuống, chết rồi. Thẩm Duyệt Tâm nhìn xem, không khỏi nới rộng ra miệng nhỏ, một bộ hoàn toàn biểu tình không dám tin tưởng. Đường đường ngân linh tiên, thế mà bị một kiếm đâm chết rồi. Không có cái gì oanh oanh liệt liệt đại bạo phát, thế mà đã chết tận tĩnh như thế. Thậm chí có thể nói là, thản nhiên, ngân linh tiên a, thả ở trong Lương Kinh Thành, đây chính là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Nàng lại nhìn về phía Thạch Hạo, hoàn toàn không thể lý giải, như Thạch Hạo thiên tài như vậy trận đạo sư, thế mà còn là một cái võ đạo kỳ tài, hoàn thành lấy yếu thắng mạnh đại nghịch chuyển. Mặc dù hắn là cầm tiên khí chi uy, có thể coi là cho ai một kiện cao giai tiên khí, hắn lại có thể làm đến sao? Nàng nhưng thật ra là một mực chướng mắt võ giả, cho rằng chém chém giết giết quá mức dã man. Thế nhưng là Thạch Hạo một trận cũng đã có quá đẹp rồi, vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết a, chiến tích quá kinh người, quá kinh khủng. Nàng cảm giác được trái tim của mình nhảy dồn dập, không phải sợ hãi mà là hưng phấn, để thân thể mềm mại của nàng đều có chút nóng hầm hập. Thẩm Duyệt Tâm a, Thẩm Duyệt Tâm, ngươi thế nhưng là có nữ nhi người, mà lại đây chính là tiền bối a. Nàng vội vàng ở trong lòng nói ra, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Thạch Hạo lục soát một chút Liễu Tân Hoàn thân, sau đó hướng Thẩm Duyệt Tâm nói, chúng ta nên rút lui, liền đem thi thể nhét vào cái này. Thẩm Duyệt Tâm hỏi, Thạch Hạo mỉm cười, nhét vào cái này tốt. Thẩm Duyệt Tâm không thể lý giải, cái này nếu là đem thi thể thu lại mà nói, vậy còn có thể đem Liễu Tân Hoàn tử vong tin tức tạm thời giấu giếm đến. Hiện tại ngươi đem thi thể lưu tại đây, Liễu gia không phải chẳng mấy chốc sẽ biết Liễu Tân Hoàn tử vong sự tình. Ngươi nhìn, chúng ta chỉ là hai cái đồng giáp tiên, làm sao có thể giết được ngân linh tiên đâu. Cho nên, đây nhất định việc không liên quan đến chúng ta a. Thạch Hạo cười nói, ngươi đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Có thể Thẩm Duyệt Tâm lại tưởng tượng, Thạch Hạo nói không sai a. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu là người khác nói cho nàng, một tên đồng giáp tiên giết ngân linh tiên, nàng có tin hay không? Dù là nàng rất ít chú ý võ đạo, đem tâm tư đều là nhào vào trên trận đạo, nhưng đối với võ đạo cơ bản thiết luật đương nhiên sẽ không không ăn ý. Cho nên, ngay cả nàng dạng này trận đạo sư cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi là người Liễu gia đâu. Hiện tại đem Liễu Tân Hoàn thi thể lưu tại đây, ngược lại có thể đem trận đạo sư công hội quan hệ rũ sạch. Để Liễu gia đi nghi thần nghi quỷ, có phải hay không có khác thế lực cũng để mắt tới bọn hắn vừa phát hiện bảo tàng. Đi, hai người về trận đạo sư công hội, về phần Liễu Tân Hoàn chết, bọn hắn đều là rất ăn ý ngậm miệng không đề cập tới. Thật giống như căn bản không có phát sinh qua đối phương ở trên nửa đường đánh lén hai người sự tình, biết được bảo tàng kia chân quý đằng sau, toàn bộ trận đạo hội công hội cũng là vui mừng khôn xiết. Lần này, phát đại tài, chỉ là hai ngày sau đó, lão tổ Liễu gia liền đưa tới một phần mục lục. Đây là đang trong bảo tàng phát hiện vật phẩm danh sách, còn phụ lên giá trị ước định. Tiếp đó, Liễu gia sẽ từ từ đem ba thành lợi ích phân phối đưa cho trận đạo sư công hội. Thô tính một chút, dù là chỉ là ba thành, ích lợi này cũng là cao tới 2 triệu tiên thạch. Con số này có thể có chút xuất nhập, nhưng Thạch Hạo tin tưởng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Có thể, Liễu gia coi như công đạo, quả nhiên như Thạch Hạo sở liệu. Liễu Tân Hoàn bỏ mình đối với Liễu gia tới nói là một cái cự đại rung động. Nhưng không có một người hoài nghi đến Thạch Hạo hai người trên đầu. dù là có người suy nghĩ một chút, cũng sẽ lập tức cảm thấy là chính mình là đa nghi. Ha ha, làm sao có thể chứ? Sau đó, chính là trận đạo sư công hội nội bộ làm sao phân phối khoản tài phú này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.